Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, quỷ dị pho tượng, thật lớn gan chó, dám cướp chúng ta cơ duyên, cho lão tử chết đi, một tính khí nóng nảy người, bọn họ xông đến đại điện bên trong, lập tức liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong mấy người nộ hống. Hảo tiểu tử, trước đó sẽ tha các ngươi một lần. Các ngươi còn dám trở về, thật cho là chúng ta thu thập không ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên a, ta nhóm muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liên quan gì đến ngươi? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, đã dám đến nơi này, hắn liền không sợ phiền phức. Đoạn Lăng Phong, ngươi tốt gan chó lớn, lại còn dám đến. Lưu Phi Vũ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, hắn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc, cũng là này Ninh Kha đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm. Mi đầu đều không tự giác nhăn lại, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Đoạn Lăng Phong làm sao còn sẽ tới cái này. Đoạn Lăng Phong khi nhìn đến Ninh Kha lúc, hướng về phía đối phương cười cười, xem như bắt chuyện qua, mà hắn ánh mắt, đột nhiên biến dị thường sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Phi Vũ, có chút nợ. Đã thiếu, liền nên còn, tiểu tử, chó mất chủ, sẽ chỉ chạy, lần này ngươi có việc đừng chạy, nhìn công tử không giết chết ngươi. Lưu Phi Vũ hung giữ chừng mắt Đoạn Lăng Phong, chạy, một trọi một, ta vài phút giết chết ngươi, ngươi cho rằng có mấy cái chó săn, ngươi liền có thể càn rỡ cả đời. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, bọn họ đã khôi phục, trái lại đối phương. Từng cái có thương tích trong người. Bọn họ bên này mặc dù không có đỉnh cấp cao thủ tại. Thế nhưng là thắng tại bọn họ từng cái long tinh hổ mãnh. Muốn ăn bọn họ, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Đoạn Lăng Phong không bình thường chấn định. Hắn không tin đối phương dám cùng bọn hắn liều mạng. Công tử, giờ phút này không nên cùng đối phương liều mạng. Lưu Sĩ Khanh hướng về phía Lưu Phi Vũ hạ giọng. Nói. Đoạn Lăng Phong bọn họ tuy nhiên chỉ có 5 người, thế nhưng là xem bọn họ khí tức, cũng không có thụ thương, ở vào điên phong trạng thái. Bọn họ cùng Thạch Sư Khôi Lỗi đại chiến một trận, nguyên khí đại thương, tại tàng binh các phá giải võ ý hộ cháo lúc lại có chỗ tiêu hao. Thực lực bọn hắn là hạ xuống điểm đóng băng, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, Tụ Bảo Hiên người ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu là bọn họ cùng Đoạn Lăng Phong phát sinh chút gì xung đột, Tụ Bảo Hiên bảo đảm không cho phép sẽ ra tay. Đến lúc đó liền sẽ đem bọn hắn loại bỏ bị loại. Vì phá vỡ cái này viễn cổ cường giả động phủ, bọn họ lưu ra thế nhưng là tổn thất nặng nề. Nếu là bây giờ bị loại bỏ bị loại, bọn họ không phải liền toi công bận rộn một trận. Chẳng lẽ liền bỏ qua tiểu tử này? Lưu Phi Vũ đối Đoạn Lăng Phong hận nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Làm sao làm đều không đánh chết gia hỏa này. Thả hắn, làm sao có thể, chờ thu hoạch được cường giả này truyền thừa công pháp. Chúng ta đang từ từ thu thập tiểu tử này. Lưu Sĩ Khanh cười lạnh. Đoạn Lăng Phong dạng này địch nhân, đã đắc tội, liền muốn đem diệt giết sạch. Không phải vậy tương lai hậu hoạn vô cùng. Tốt, liền để bọn hắn cái này sống lâu mấy ngày. Lưu Phi Vũ gật gật đầu. Hắn biết, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Khương Hạc gặp Đoạn Lăng Phong khiêu khích Lưu gia Lưu Phi Vũ. Hắn cũng thay đối phương bóp một vệt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới cái này Lưu gia tuy nhiên phẫn nộ. Thế nhưng là sấm to mưa nhỏ. Bọn họ thế nhưng là làm tốt sống mái với nhau chuẩn bị. Đoàn huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn để bọn hắn cứ như vậy thối lui. Bọn họ không bình thường không cam tâm. Mấy người bọn họ đều lấy Đoạn Lăng Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mấy người đều nhìn về Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong nói lưu bọn họ liền lưu. Nói đi bọn họ đi theo liền đi. Chờ. Đoạn Lăng Phong miệng bên trong chỉ phun ra một chữ này. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Hắn không tin, động phủ này bên trong truyền thừa bọn họ có thể tùy tiện đạt được. Đây là có chuyện gì? Nơi này tại sao có thể có một cỗ thây khô? chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, vượt lên trước thu hoạch được động phủ này chủ nhân truyền thừa. Ninh Quyền nhíu mày, nhìn lấy trong đại điện này cỗ thây khô. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Trong đại điện này có một bộ pho tượng, hiện tại lại có một cỗ thây khô. Việc này không bình thường quỷ dị. Lưu gia, còn có Tụ Bảo Hiên người bọn họ giống như là đã ngầm thừa nhận Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ tồn. Tại, cũng không có khu trục bọn họ. Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ co lại đến đại điện một góc. Ở một bên yên lặng xem chừng. Đối với này quỷ dị đại điện, bọn họ có chút nhìn không thấu. Vừa vặn, để bọn hắn những người này tìm kiếm tình huống. Nơi này có 8 loại công pháp truyền thừa. Các ngươi không muốn, ta liền thử trước một chút. Lưu gia một tên tộc nhân nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia trong công pháp truyền thừa, hét lớn một tiếng, lấy tay hướng về kia quang cầu chộp tới. A, cùng lúc trước một dạng, một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên vang lên. Người kia vừa mới chạm đến quả cầu ánh sáng kia, một sợi hắc khí từ lòng đất xông tới. Trong nháy mắt người kia liền biến thành một cỗ thây khô. Đây là có chuyện gì? Trong đại điện mọi người thấy một người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thây khô. Mà này thây khô giống như hong gió khá hơn chút năm tháng. Bọn họ nhìn dùng mình. Nếu là bọn họ tùy tiện xông đi lên, không phải một chút liền biến thành thây khô. Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Có người đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mau nhìn, pho tượng kia phía dưới là không phải nhiều một đầu tơ máu. Đột nhiên trong đại điện có người phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Pho tượng kia trắng noãn như ngọc, có thể là bởi vì hai người quỷ dị chết đi. Pho tượng kia cũng phát sinh dị biến. A, thật đúng là có hai đầu tơ máu. Đoàn huynh, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Ta cảm giác có chút rùng mình. Khương Hạc đột nhiên lôi kéo Đoạn Lăng Phong tay áo hạ giọng nói. Không thể đụng vào quang cầu này. Ninh Quyền là đoàn người này trong thực lực mạnh nhất. Hắn cũng phát hiện nơi đây dị thường. Không đụng vào quang cầu này, làm sao thu hoạch được công pháp này truyền thừa? Có người nhíu mày, có thể dùng vũ khí. Có người ý tưởng đột phát. Tiếng kêu thảm thiết tại trong đại điện vang lên. Hai tên võ giả tuần tự dụng binh khí quét trúng quả cầu ánh sáng kia. Trong nháy mắt, bọn họ cũng đi theo biến thành một cỗ thây khô. Đã có 4 đầu tơ máu. Khương Hạc một mực nhìn chăm chú lên pho tượng kia biến hóa. 4 đầu, có 4 đầu tơ máu. Chẳng lẽ là pho tượng kia tại giết người? Tiếng kêu sợ hãi trong đám người vang lên. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ công kích pho tượng kia. Chỉ cần chúng ta phá hủy pho tượng kia, chúng ta là không phải liền có thể đạt được truyền thừa. Đúng, mọi người cùng nhau xuất thủ công kích pho tượng kia. Có nhân đại âm thanh phụ họa. Cái này quá mức quỷ dị. Nhất định là pho tượng kia đang tác quái. Tốt, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay công kích pho tượng kia. Ninh Quyền, Lưu Sĩ Khanh hai người gật gật đầu. Đây cũng là một cái không tệ biện pháp. Các ngươi không cho phép tàng tư. Nếu là ai dám tàng tư lời nói, cái này truyền thừa công pháp các ngươi cũng đừng nghĩ. Lưu Sĩ Khanh phiết Đoạn Lăng Phong bọn họ. Ở chỗ đó nhất phương mắt. Có ý riêng. Hừ, không cần nhìn. Chúng ta sự tình không cần ngươi quản. Chúng ta có tấn công hay không đánh mắc mớ gì tới ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đại điện này xem xét liền lộ ra quỷ dị. Hắn có thể sẽ không công kích pho tượng kia. Bọn họ muốn chết, không muốn lôi kéo hắn. Hừ, không xuất lực liền muốn kiếm tiện nghi. Trên đời này không có tốt như vậy sự tình. Lưu Sĩ Khanh lạnh hừ một tiếng. Liền không có đang nhìn Đoạn Lăng Phong một đoàn người. Hắn xấu nói trước, đợi lát nữa thu hoạch thời điểm hắn liền có lý do ra tay với đối phương. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.